Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹt, một tiếng vang lên giòn giã, một chiếc chén sứ bên kia đã rơi xuống đất, vỡ nát thành mảnh vụn. Đó là do phu nhân dụ ra. Yuzia bỗng nhiên lỡ tay, làm chiếc chén sứ trong tay kỳ lạ rơi xuống, trà bắn tung tóe khắp người. Nhưng trên mặt nàng lại lộ ra thần sắc vừa vui mừng vừa khó tin. Thật, thật ư? Gia chủ dụ gia cũng mừng rỡ không kém. Nữ nhi yêu quý của họ bị trúng độc. Hắn đã mời nhiều dược sư, luyện đan sư, y sư đến chữa trị. Nhưng ai nấy đều nói không có thuốc nào giải được. Dù có người nhắc đến một số vật chân kỳ có thể giải độc, nhưng những vật đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng ai tận mắt nhìn thấy. Cũng có người đề cập đến việc ở phủ khác có thể có người giải độc, nhưng đường xá xa xôi, người đó lại ở cảnh giới cực cao. Gia tộc như dụ gia dù ở ngay tại Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu cũng chưa tính là hàng đầu. Huống chi muốn cầu được người ấy ra tay e rằng phải chuẩn bị thêm không ít năm mới xong. Dụ gia vốn dĩ vẫn đang thu thập các vật phẩm có thể giảm bớt độc tính, tích lũy tài nguyên, dự định đợi vài chục năm sau mới đủ sức đi khắp các phủ tìm kiếm. Nhưng không ngờ hôm nay, thiếu niên nhà Tôn gia, Sun Jia, lại mang đến một vật, nói rằng có thể giải độc. Thật khó mà tin được, chỉ thấy có phần quá dễ dàng đến mức khiến người ta vừa mừng vừa lo. Thế nhưng nếu là vật phẩm từ ám phách hội, An Pai Hui xuất ra, chắc chắn sẽ có uy tín nhất định. Loại giải độc vật này có thể giải được kỳ độc của băng xà, e rằng khả năng giải được độc cũng rất lớn. Dù không thể hoàn toàn giải độc, chí ít cũng hữu dụng hơn những vật trước kia rất nhiều. Có khi còn có thể làm suy yếu độc tính không ít. Không chần chừ, Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi lập tức lấy ra một chiếc bình nhỏ. Trong khoảnh khắc này, gia chủ và phu nhân dụ gia không cảm thấy sự đến đột ngột của Tôn Vô Kỵ, ngược lại còn thêm phần thiện cảm đối với hắn. Quả là một sự thiện cảm ngày càng tăng. Dụ Song Song, Yêu Xuông Xuông vì sự bất cẩn của phụ mẫu mà sinh ra đã phải chịu khổ. Vốn có thể là một thiếu nữ mỹ lệ, nhưng do trúng độc mà biến thành dung mạo xấu xí quái dị. Nhiều năm qua không kết giao bạn bè, cũng ít khi xuất môn, ngại ngùng đối diện với mọi người. Điều này khiến dụ gia đối với nàng vô cùng áy náy và hết mực cưng chiều. Mặc dù cảm giác áy náy và yêu thương sâu đậm, nhưng nếu dụ song song nhờ vào sự cưng chiều ấy mà trở nên kiêu ngạo khó hiểu, dù là hợp lý, thì sự áy náy và yêu thương ấy rồi cũng sẽ dần phai nhạt. Tuy nhiên, tình cảm thật sự xuất phát từ tâm không thể giống như chỉ là trách nhiệm được. Thế nhưng, dụ song song không như vậy. Nàng từ nhỏ đã hiểu chuyện, dù đau đớn do kỳ độc cũng vẫn là người đầu tiên an ủi thân nhân. Hiền lành dịu dàng, người trong dụ gia chứng kiến nàng trưởng thành, không vì dung mạo mà xem thường nàng, ngược lại còn trân trọng phẩm hạnh và càng thêm thương yêu nàng. Dù vậy, dù người nhà dụ gia có thương yêu đến đâu, sự khinh bỉ và chê giễu của người ngoài cũng là tổn thương lớn đối với dụ song song. Nàng không có bằng hữu, trong lòng nàng đó là một khiếm khuyết lớn. Hữu tình còn như vậy, huống chi là tình lữ. Người trong dụ gia tin rằng nếu có người tiếp xúc lâu dài với dụ song song, có lẽ sẽ phát sinh tình cảm với nàng, nhưng chỉ vì dung mạo nàng mà các nam tử thiên hạ đều e ngại tránh xa. Lấy đâu ra cơ hội để tiếp xúc? Họ tin rằng nàng xứng đáng với một tấm chân tình, không hề có ý định dùng tài phú để tìm kiếm một người. Nhưng người ngoài lại không nghĩ thế. Không thiếu những kẻ xem nàng là con đường tắt. Điều này khiến người trong dụ gia càng thêm thận trọng, tuyệt đối không để nàng tiếp xúc với nam tử lạ mặt. Qua thời gian dài, dụ song song càng tự ti về dung mạo của mình, cũng thấy cô đơn không ít. Về sau, Nhờ một hiểu lầm, Tôn Vô Kỵ đã xuất hiện. Ngay từ khi xuất hiện, người Dụ gia đã lập tức cho điều tra kỹ lưỡng về hắn. Vì sự hiểu lầm đó, họ lại càng nhận ra Tôn Vô Kỵ không phải là kẻ đến để lừa gạt Dụ Song Song. Sau đó, thấy hắn đối diện với nàng mà không có biểu hiện chán ghét thường thấy ở nam nhân khác, ấn tượng liền tăng lên không ít. Lâu dần, thấy hai người phát sinh tình hữu nghị, bèn cũng không ngăn cản. Nhiều năm sau, Tôn Vô Kỵ đối với Dụ Song Song vẫn hết mực yêu thương, còn đích thân trải qua hiểm nguy để tìm cho nàng không ít vật quý giá. Thậm chí còn có cả hoán nhan hoa, hoan nhan hoa, hiếm có, thứ mà ngay cả Dụ gia vì bất cẩn cũng chưa từng nghĩ đến. Họ lại càng thêm thiện cảm với hắn. Khi Dụ Song Song tạm thời hồi phục dung mạo, người trong Dụ gia nhìn thấy nàng nảy sinh tình ý với Tôn Vô Kỵ, chỉ biết than một tiếng, rồi không ngăn cản. Dù Tôn Vô Kỵ chỉ có tình bạn với nàng, nhưng nếu nàng có thể yêu mến một người như hắn thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc yêu phải kẻ tồi tệ chỉ muốn lợi dụng nàng. Dẫu cho Tôn Vô Kỵ mãi không thể yêu thương nàng, một đoạn tình ý xứng đáng cũng chẳng phải là chuyện xấu. Chính vì thế, khi Dụ Song Song lấy một số tài nguyên để hỗ trợ Tôn Vô Kỵ, người trong Dụ gia mắt nhắm mắt mở bỏ qua, còn Tôn Vô Kỵ vui vẻ nhận lấy cũng nhiều lần đáp lại, khiến người trong gia tộc càng thêm coi trọng hắn. Cuối cùng, người trong gia tộc dần nhận ra, Tôn Vô Kỵ đối với Dụ Song Song dường như cũng có chút tình cảm khác biệt so với các nữ tử khác. Tựa hồ như tình cảm ấy ngày càng sâu đậm, nếu Tôn Vô Kỵ có thể tiếp tục bồi dưỡng tình cảm này, dù người Dụ gia có phần chua xót, nhưng vẫn nguyện ý gả Dụ Song Song cho hắn. Dĩ nhiên, những suy nghĩ này đều là người trong gia tộc chưa từng nói ra. Dụ Song Song không hay biết, Tôn Vô Kỵ cũng chẳng rõ. Nay, Tôn Vô Kỵ mang đến vật nói là có thể giải độc. Gia chủ và phu nhân Dụ gia càng thêm vui mừng. Mối tình này như vậy, so với một phu quân có dung mạo mỹ hảo mà Dụ Song Song có thể gặp, lại càng có thể chịu đựng thử thách và khiến họ an tâm hơn nhiều. Cha mẹ của nàng từ lâu đã luôn đau xót vì nữ nhi phải chịu bao thống khổ ngay từ khi sinh ra. Nay cuối cùng cũng thấy được một tia sáng của niềm vui. Tôn Vô Kỵ, Sun Uzi, không hay biết bản thân đã giành được thiện cảm từ phụ mẫu của nữ nhân mà hắn yêu thương. Lúc này, trong tâm trí hắn chỉ khát khao có thể nhanh chóng giải độc cho Dụ Song Song. Yêu Xuông Xuông, mong nàng có thể yên tâm mà đón nhận tình ý của mình, không còn chịu đựng sự đau đớn do kỳ độc gây nên. Thấy gia chủ và phu nhân Dụ gia, Yêu Gia, vẫn đắm chìm trong cảm xúc, hắn không kìm được mà khẽ lên tiếng thúc giục. Hai vị tiền bối, chẳng hay liệu có thể... Gia chủ Dụ gia cùng phu nhân trao đổi ánh mắt, rồi khẽ gật đầu, ngươi theo chúng ta. Tôn Vô Kỵ thoáng ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng bước theo khi thấy hai người dẫn mình về phía hậu hoa viên. Khi từ từ thấy được tòa lâu đài thêu hoa xinh xắn giữa hoa viên, trong lòng hắn dâng lên một niềm hồi hộp khó tả. Phải chăng, nơi này chính là, chẳng mấy chốc, họ đã đến dưới lâu đài thêu hoa. Phu nhân Dụ gia đi vào trước. Không lâu sau đó, từ trong tòa thêu lâu lóe lên ánh sáng ngọc sáng rực. Gia chủ Dụ gia trầm giọng nói, ngươi theo ta vào. Tôn Vô Kỵ hít một hơi sâu. Vâng, tiền bối. Dụ Song Song ngước nhìn bình thuốc nhỏ mà Tôn Vô Kỵ đưa tới, đôi mi dài rung rinh, giọng nói cũng run rẩy. Vô Kỵ ca, lời ngươi nói là thật sao? Vật này, thật sự có thể. Khoảnh khắc này, nàng bỗng hồi tưởng lại mọi việc mà Tôn Vô Kỵ đã làm trước đó, chợt hiểu ra mục đích của hắn, cũng nhận ra chiếc bình này không hề dễ có được. Bên trong nó chứa đựng cả tấm chân tình của Tôn Vô Kỵ. Nàng ngẩng đầu, gom hết dũng khí đối diện với ánh mắt của hắn. Trong mắt Tôn Vô Kỵ, không hề che giấu chút tình cảm nào. và đó không chỉ là tình bạn, mà là tình cảm của đôi lứa. Đôi tay mềm mại của Dụ Song Song khẽ run rẩy. Trước mắt nàng là nam tử đã từng chứng kiến hình dáng xấu xí nhất của nàng. Khi dung mạo của nàng nhờ hoán nhan hoa, hoan nhan hua mà tạm thời hồi phục, nàng chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ hắn, không dám bày tỏ. Nàng hiểu rõ đây là một nam tử tốt đẹp bậc nhất, nhưng nàng lại không thể vĩnh viễn giữ lại dung mạo ấy. Dù yêu hắn sâu sắc, nàng cũng không muốn dùng vẻ xấu xí của mình để vấy bẩn hắn. Nàng càng không dám kỳ vọng rằng hắn cũng có tình cảm với mình. Nhưng lúc này, Dụ Song Song đã hiểu ra rằng Tôn Vô Kỵ đối với nàng cũng đã sinh lòng yêu mến. Vì hắn hiểu được nỗi tự ti của nàng và cả những suy nghĩ trong lòng nàng. Chính vì vậy, hắn không ngại khó khăn, tìm kiếm hoán nhan hoa và còn dốc lòng mang đến cho nàng phương thuốc giải độc để nàng có thể an tâm. Dụ Song Song nín thở, mở nắp bình ra, uống thứ nước ngọt thơm trong đó. Lòng đã sẵn sàng cho mọi chuyện, dù lần này chưa chắc có thể hoàn toàn giải độc, dù nàng có trở lại vẻ ngoài xấu xí, nàng cũng không còn tự ti và cũng không còn muốn nhốt mình trong vẻ bề ngoài nữa, mà sẽ đền đáp lại tấm chân tình của Tôn Vô Kỵ. Nhìn ánh mắt của Dụ Song Song, Tôn Vô Kỵ cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng. Khoảnh khắc đó, một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng hắn. Hắn hy vọng lần này có thể giải được độc, cũng không cần lo lắng thêm. Chỉ cần hai người ở bên nhau, không điều gì có thể đáng sợ. Và ngay lúc đó, ánh mắt của Tôn Vô Kỵ lóe lên tia sáng. Dụ Song Song thay đổi, dưới tác dụng của hoán nhan hoa, nàng đã trở nên xinh đẹp. Nhưng khi uống xong thuốc, có điều gì đó dường như bị phá vỡ. Cơ thể nàng dần trở nên béo mập, gương mặt cũng xấu xí hẳn đi. Nhưng dược lực của hoán nhan hoa vốn rất mạnh mẽ, nếu bình thuốc này khiến nàng trở lại diện mạo xưa, phải chăng nghĩa là điều gì đó đã thay đổi? Quả nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, thân hình Dụ Song Song lại thon gọn trở lại, làn da cũng dần căng mịn, trắng trèo. Từ mắt, tai, miệng, mũi của nàng toát ra từng dòng huyết đen. Tuy cảnh tượng có chút đáng sợ, nhưng vẻ mặt nàng lại bình yên, càng lúc càng thả lỏng. Tôn Vô Kỵ không nhịn được, bước tới dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vết huyết đen. Ngũ quan của Dụ Song Song dần trở nên thanh tú, không còn vẻ xấu xí, mà trở nên tinh tế và đẹp đẽ. Đây chính là dung mạo của nàng sau khi sử dụng hoán nhan hoa. Dù không còn vẻ đẹp sắc sảo như khi mới dùng hoán nhan hoa, nhưng lại tự nhiên hơn rất nhiều. Khi nàng mỉm cười rạng rỡ, Tôn Vô Kỵ không khỏi thêm một phần rung động. Bên cạnh, gia chủ và phu nhân Dụ gia không kìm được nước mắt hạnh phúc khi thấy con gái mình thay đổi. Tôn Vô Kỵ vội lấy gương đặt trước mặt nàng, giọng nói hơi run: "Linh Đăng Nhi, Linh Giang E, nàng đã giải độc rồi. Nàng là người đẹp nhất." Xa xa ở một nơi khác, trong động phủ, Diệp Thù, Yesu, sau khi luyện chế một mẻ định nhan đan, Đinh Nhan Gian đã lựa chọn một số viên đem tới Vạn Chân Viên. Quan Chân Duên, khi hỗ nương tử, Hu Neng Di nhìn thấy định nhan đan, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Không ngờ rằng hắn thật sự đã luyện thành. Cách chương.